Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 9 ngày mất, nhang trên bàn thờ mà tắt đi thì người chết sẽ bị lạnh và quên mất đường về. Khi con người chết đi trong vòng 49 ngày thì họ được đi đến những nơi còn lưu luyến và đi thăm tất cả gia quyến của mình. Nếu như nhang tắt, họ sẽ lang thang không biết đường để trở về lại. Vừa xoay lưng đi thì bà bắt gặp hình ảnh của bà ngoại đang ngồi ở ngay ghế tràng kỷ, mờ ảo lúc ẩn lúc hiện. Ba vốn là một người cứng rắn, nhưng những lúc như thế này tim ba như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ba mới khấn bà. Dạ, con có làm điều gì không phải? Mong má bỏ qua cho con. Má có cần gì thì về báo mộng cho con hoặc là vợ con. Con mong má sống khôn thác thiên, không phải dương vấn hồng trần thêm đau khổ nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Bà vừa đi vừa khấn. Dứt lời khấn thì tất cả những cánh cửa đập lên loạn xạ. Cái bình bông ông để ngay đầu trường kỷ cũng rơi xuống dở dụng ra, thể hiện một sự bực tức trong lòng của bà vẫn còn chưa dứt. Vì thực ra bà bị hại chết, chứ không phải là chết do bệnh tật. Và bà chưa giải được oan ức, cho nên bà không đành lòng buông bỏ để mà đi luận tội. Chương 7. Miệng đời. Tất cả mọi người quậy quậy biết chuyện gì lại đến, cho nên họ khá bình tĩnh đi ra. Sự mệt mỏi hằn trên cơ mặt của mọi người. Ông ngoại bước ra nói: Thôi đi ngủ đi, để sáng mai rồi dọn. Dạ. Tất cả mọi người đồng thanh lên tiếng, rồi họ quay lại giấc ngủ của mình, bỏ lại sau lưng sự phẫn uất buồn bã của bà. Sáng hôm sau, khi ông đang ngồi uống trà thì mọi người trong nhà cùng nhau đi về phía ông. Họ cứ đùng đẩy người này người kia, đến khi ông lên tiếng nói thì họ mới chịu im lặng. Sao chị mấy đứa? Có gì thì nói đi, đừng có ngại. Chị Mẹt là người tuy không phải lớn nhất trong nhà, nhưng chị là người bạo ăn bạo nói, cho nên chị đại diện mọi người lên tiếng thay. Dạ ông ơi, mấy ngày bữa nay á, nhà mình xảy ra nhiều chuyện, nhưng mà tụi con cũng có thể cầm cự được. Vì trước giờ ông rất tốt với tụi con, coi tụi con như người trong nhà vậy. Nhưng mà hôm qua bà Vũ Lan mất tích á, với những cái chuyện mà không sao giải thích được, cho nên tụi con xin phép ông được nghỉ làm. Tụi con còn... Ông hiểu mà. Ai muốn nghỉ á thì vô thu xếp đồ đạc đi, rồi ra đây nhận tiền nè. Ông hiểu ý của chị mẹ, cho nên ông cắt ngang lời chị, vì sợ nói nhiều ra sẽ chạm đến bà. Sự việc cũng không hay, vì qua những gì diễn ra, ông thấy rằng sự mất tích của Vũ Lan có liên quan đến bà ngoại. Mọi người sợ là đúng thôi, cho nên thôi, ai muốn đi thì đi, ông không ngăn cản. Mọi người nghe ông nói như vậy thì quay vào trong. Họ thật ra không nỡ ra đi, vì ông và bà rất tốt. Họ xem đây như là nhà của mình vậy, nhưng vì tình thế bắt buộc cho nên họ phải rời đi. Họ ra nhận tiền từ ông trong nước mắt. Ông không hề trách họ. Con người của ông sống tình cảm, cho nên những gì xảy ra ông vẫn hiểu cho mọi người. Ông trả lương hậu hĩnh và còn cho thêm vài tháng để cho họ thoải mái trong một thời gian. Duy chỉ có chị Mẹt là không đi. Chị đứng ở trách nhà bếp nhìn mọi người, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Ông thấy mọi người đã đi hết mà chị vẫn chưa lên nhận tiền, ông mới kêu lớn: Con mẹ, sao không lên đây nhận tiền đi bay? Nhanh chứ hồng hết tiền à. Nếu như mỗi khi ông nói giỡn như vậy thì cả nhà đều phì cười lên, vì ông vốn hài hước. Nhưng bây giờ nghe như vậy sao nó chua chát quá. Chị mẹ đi từ dưới nhà lên, đứng khoanh tay nói: Dạ ông ơi, cho con ở lại. Con sợ thì có sợ, nhưng mà con biết bà sẽ không hại con đâu. Vì ngày đó chính bà đem con về nuôi, coi con như con cái trong nhà. Bà chưa có bao giờ bạc đãi con hết á. Tuy là tánh bà có khó, nhưng mà con biết bà là người tốt. Con sống ở trong nhà ông á, có bị gì thì chết cũng là ma nhà ông luôn. Ông cho con ở lại để chăm sóc nhà này nghe ông. Bay, tao cảm ơn bay nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net